Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, người cấp tiểu gia trở về. Lâm Vân Tịch chậm rãi đi hướng hắn, ở tới gần hắn thời điểm, hắn cánh tay dài duỗi ra, gắt gao đem nàng gông cùm xiềng xích ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống một hôn, hắn cúi đầu. Thấp thuần dễ nghe thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tịch nhi, ngươi xem, trong hồ hoa sen khai thật sự xinh đẹp. Lâm Vân Tịch nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng cười, hạnh phúc tươi cười từ đáy lòng phát ra. Sán lạn đến như nở rộ hoa sen như vậy, trắng tinh không tì vết. Tới hôm nay hải điện mấy ngày, xác thật không có chú ý tới nơi này còn có như thế xinh đẹp phong cảnh. Hôm nay hải điện. Phong cảnh như họa, ngươi sinh hoạt tại đây sao xinh đẹp địa phương, tu thân dưỡng tính cũng đặc biệt thích hợp. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngước mắt nhìn hắn. Thủy lượng mắt to mang theo một cổ mãnh liệt cảm tình. Đan chéo thời khắc này cốt khắc sâu trong lòng tình yêu. Ta cho rằng, ngươi sẽ bận quá, sẽ không có thời gian dừng lại bước chân đến xem bên người cảnh đẹp đâu. Nàng kỳ thật cũng rất bận. Cũng không có thời gian dừng lại bước chân hào hào hưởng thụ một chút tốt đẹp thời gian. Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, nhìn đến nàng đáy mắt tình yêu. Hắn ôn nhuận đáy mắt, liễm diễm ra nồng đậm hạnh phúc, thanh âm càng thêm động lòng người. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Trước kia, ta cũng cho rằng, trừ bỏ chí cao vô thượng quyền lợi, mặt khác đều cùng không quan hệ. Chính là gặp được Tịch Nhi lúc sau. Cảm giác đến này đó đều không quan trọng, chỉ cần có ngươi tại bên người liền hảo. Tối nay, có thời gian nhìn nhìn này trong hồ hoa sen, phát hiện nơi này thực mỹ. Long Diệp Thiên nhìn về phía cách đó không xa, hắn thực thích chính mình như vậy thay đổi, làm hắn thực hạnh phúc. Lâm Vân Tịch cười cười, không nói gì, nếu một người cái gì đều nhìn không thấy, nhưng duy độc thấy vui sướng cùng hạnh phúc. Như vậy, giờ phút này hắn nhất định quá thật sự hạnh phúc. Đúng rồi, Diệp, thiên sư vì cái gì sẽ có đồ đệ? Chính là cái kia cùng ngươi thanh mai trúc mã hoa nhan. Thiên sư giống nhau đều là một người quá. Lần đầu tiên nghe được thiên sư có đồ đệ, nghĩ tới phách nói. Lâm Vân Tịch cũng thừa dịp thời gian này hỏi một câu, nhân loại trên người. Hoán khí trọng, này thực không giống bình thường. Thanh mai trúc mã, Long Diệp Thiên đối mấy chữ này rất là không hài lòng, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Vân Tịch nhướng mày nhìn hắn, hoa nhan nói, các ngươi 8 tuổi nhận thức, là thanh mai trúc mã đâu? Nói lời này thời điểm, Lâm Vân Tịch đôi mắt hướng phía sau nhìn lướt qua, hoa nhan ở ngoài điện. Lúc này lại đây, khẳng định là lại đây thấy Diệp, Long Diệp Thiên duỗi tay. Nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi. Ngữ khí kiên định mà nói, ta nhưng không có cái gì thanh mai trúc mã nữ nhân. Ta chỉ có ngươi, ta đây cứ yên tâm, miễn cho đắc tội ngươi thanh mai trúc mã. Ngươi giận ta làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch thanh âm có chút đại, ngươi nha. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng bối, bên ngoài hoa nhan nghe bên trong nói. Tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng trong tay bưng một chén tim sen cháo. Tim sen thực khổ, nàng thủ dung tiểu hỏa hầm hai cái canh giờ, này phân tâm ý, đủ để cho cháo nhập khẩu mà thấm nhập tâm thì, chỉ là lúc này. Nàng trong tay khay, ở nàng trong tay kịch liệt loạn choạng kia tim sen cháo. Cũng sái một ít ở bên ngoài, nữ nhân kia, nàng thật sự dám nói ra, nàng thật sự dám, Tịch Nhi, nàng là, tính, Diệp, ta mệt mỏi. Hôm nào ngươi ở nói cho ta đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy hắn nói. Lời nói mới rồi, nàng là cố ý nói cho Hoa Nhan nghe, Hoa Nhan tưởng châm ngòi nàng cùng Diệp chi gian cảm tình. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, nữ nhân cái gì đều có thể hào phóng. Nhưng nếu đối mặt chính mình tình yêu, còn muốn hào phóng đến nhận chức người bài bố, vậy không phải nàng Lâm Vân Tịch, kia hảo. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Đây là Long Diệp Thiên thích nhất sự tình, hắn nắm nàng hướng tẩm cung đi đến. hắn đã cảm ứng được bên ngoài hơi thở. Đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, Hoa Nhan đứng ở đại điện bên ngoài. Không có đi vào, nàng trong lòng thực minh bạch, nàng hiện tại đưa vào đi, quân thượng cũng không có khả năng sẽ ăn. Hắn một lòng hoàn toàn ở nữ nhân kia trên người, Hoa Nhan thất hồn lạc phách bưng cháo trở về đi, Lâm. Vân Tịch thân mình hảo rất nhiều, trong phòng thả khối băng, độ ấm vừa vặn tốt. Nàng cũng tưởng hảo hảo ngủ một giấc đối với hai cái nhi tử ban đêm hành động. Nàng một mực không biết, Long Diệp Thiên lại ngủ không được. Luôn muốn cùng nàng làm điểm cái gì? Lâm Vân Tịch biết hắn ý đồ, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Diệp, ngươi không cần bận việc, 10 ngày trong vòng, ngươi đều làm không được chuyện đó, Lâm Vân Tịch nói. Như một chậu nước lạnh thùy, làm hắn từ đầu lạnh chân, vì cái gì? Long Diệp Thiên kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn nàng, ban ngày. Biết nàng chịu ủy khuất, buổi tối tưởng hảo hảo ái nàng. Nàng một câu, làm hắn tâm như rơi vào trong động băng, Lâm Vân Tịch đắc ý cười nhìn hắn. Bởi vì ngươi giải dược không phải nữ nhân, mà là ăn ta giải dược. Ta nếu cho ngươi giải độc, ta sẽ không có nửa cái mạng. Cho nên, này 10 ngày, ngươi khiến cho ngươi đệ đệ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Long Diệp Thiên vừa nghe, đáy mắt hiện lên một tia ủy khuất, như thế nào sẽ như vậy? Hắn dưới đáy lòng hỏi chính mình 3 lần, như thế nào sẽ như vậy? Hắn vẫn luôn nghi hoặc, nàng vì cái gì không cho hắn giải độc, nguyên lai là nguyên nhân này, a! Long Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bất mãn đem nàng hướng trong lòng ngực khấu khấu. Hắn có một loại muốn giết người xúc động, 10 ngày. 10 ngày chỉ có thể như vậy ôm nàng cái gì đều không thể làm. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt sung sướng, cực mau liền đã ngủ say, Long Diệp Thiên thử rất nhiều lần. Vô dụng, thật sự vô dụng, hắn chỉ có thể thất bại ôm nàng ngủ. Lâm Tử Thần ở hắn mẫu thân đi rồi về sau, trong lòng cũng không yên tâm đệ đệ, ra Thiên Hải Cung, hắn lấy ra Linh Châu, ở Nam Cung phủ ngoại cảm ứng một vòng. Quả nhiên, đệ đệ không có hồi Nam Cung phủ, nhìn nhìn Linh Châu phương hướng. Lâm Tử Thần vừa thấy, là ngoài thành phương hướng, hắn đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Thân ảnh nho nhỏ nháy mắt đạp không ngự phi, tốc độ cực nhanh hướng ngoài thành đi đến, mà núi non Lâm Tử Diệp đã đuổi theo thật lâu, Mị Lam Tinh vẫn như cũ không có muốn dừng tính toán. Hắn trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Còn như vậy đi xuống, Hừng Đông hắn cũng đuổi không kịp Mị Lam Tinh, hơn nữa Hừng Đông lúc sau, nó nhan sắc sẽ biến, không phải khế ước quan hệ, căn bản là nhìn không tới nó, Mị Lam Tinh, ngươi cấp tiểu gia dừng lại, tiểu gia uy hiếp lực cường đại, tới gần ngươi, sợ dọa đến ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn bay đến tiểu gia bên người đi, Lâm Tử Diệp thanh âm có chút thở hổn hển. Hắn đã đi rồi thật lâu, kia Mị Lam Tinh một hồi chậm, một hồi mau, hắn đến đi theo nó tiết tấu đi, mau mệt rớt hắn nửa cái mạng, chính là. Mị Lam Tinh cũng không có bởi vì Lâm Tử Diệp nói mà ngừng lại, mà là vòng quanh một cái đại thụ bay. Tới bay lui, chơi đến vui vẻ vô cùng, hô. Lâm Tử Diệp cũng có thể dừng lại xuyễn khẩu khí, hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mị Lam Tinh. Phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng thêm khô khốc cánh môi, như vậy thời điểm. Hắn luôn là thực hâm mộ mẫu thân kia tự mang nước suối không gian, hưu. Như một trận gió thổi qua, Mị Lam Tinh cực nhanh đi phía trước bay đi tựa như nháy mắt bị cái gì đồ vật hấp dẫn giống nhau. Ui ui ui, ngươi còn chạy, ngươi cấp tiểu gia trở về, Lâm Tử Diệp kêu to. Nho nhỏ thân mình như mũi tên giống nhau phi thân đuổi theo. Hết chương.